Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 biến trận mới sức sống. Monaco hạ nửa mùa giải sơ kỳ lịch đấu tương đối nhẹ nhõm. Mặc dù lịch đấu rậm rạp, đối thủ lại cũng không mạnh, thi đấu vòng tròn 21 vòng, Monaco làm khách khiêu chiến bảo đảm cấp đội bóng căng. Ngoại giới thấy được một cái làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn biến hóa. Tư đồ Vân Binh tại xuất ra đầu tiên bên trong triệt bỏ Pino. Bày ra một cái không đối với xưng 451 trận hình. Thủ môn, Raphier, hậu vệ, Simic, Modesto, Mongongu, Mulatto, giữa trận, Perez, Nkulu, Menium, Matic, Mauro, tiên phong. Phan Cao, căng tọa chấn sân nhà tương đối xoắn suýt, đã muốn trên người Monaco cầm tới cứu mạng 3 phân, lại sợ công ra đi bị Monaco dồn vào tử địa, cho nên bọn họ tại sân nhà khai thác phòng thủ phản kích tư thái. Lại ở phía trước bày ra hai tên tiên phong, tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân đốc chiến lúc tích cực chỉ huy đội bóng tăng tốc tiết tấu tấp nập, tiến hành tiến công chuyển di. Tại trải qua 20 phút rèn luyện thích ứng về sau, Monaco tại trên sân bóng dần dần thể hiện ra cùng trước đây có mãnh liệt tương phản uy hiếp. Mulatto cùng Simic trợ công biên độ phi thường lớn, cơ hồ là tại đường biên trước trận đợi liền không có trở về. Cánh trái vốn chính là Monaco tiến công ưu thế khu vực, kéo theo căng phòng thủ hướng cái này một bên tập trung binh lực chặt chẽ đề phòng. Ở bên trái đường không cách nào sáng tạo ra cơ hội về sau, Monaco sẽ nhanh chóng thông qua giữa trận tiến hành tiến công chuyển di. Cánh phải Simic trợ công giết tới tiến công khu vực nguy hiểm, đồng thời Menium cũng sẽ chủ động tới gần tới tiếp ứng, hoặc là Perez từ bên cạnh tiếp ứng, mà Menium thì trước chen vào giết vào vùng cấm địa bên trong hình thành sau chen vào uy hiếp. Căng bày ra trọng binh phòng thủ Phan Cao cùng Mauro bên này. Khi bọn hắn nhìn thấy Monaco hậu vệ biên tiến công tấn công tính cao như thế thời điểm, tự nhiên muốn đánh ra phản kích đến lợi dụng Monaco đường biên phòng thủ trống rỗng sơ hở. Bất quá điểm này tại tư đồ Vân Binh biến trận đồng thời liền cân nhắc chu toàn. Tốc nhanh, càn quét năng lực mạnh Nkulu tấp nập bù phòng đường biên. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Monaco giữa trận là Nkulu cùng Matic song tiền vệ phòng ngự. Hơn nữa còn là phân trước sau, Nkulu ở phía sau, Matic phía trước, Nkulu càng linh hoạt, lưu thủ trung lộ vẫn là hiệp phòng đường biên, thì phải nhìn đối thủ tiến công phương hướng phát triển cùng cục bộ khu vực có chồng hay chưa tải. Binh lực yếu thế, Perez là tiền vệ trung tâm. Phụ trách sâu chuỗi cùng sau chen vào tại vùng cấm địa trước hình thành uy hiếp. Menium là công kích hình giữa trận, Mauro thì là tiền vệ biên. Cái này không đối với xương trận hình chủ yếu là đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng, tăng cường giữa trận điều hành chuyển di tiến công tốc độ, đồng thời cũng làm cho giữa trận trở nên càng thêm linh hoạt. Đã có thể để cho hai cánh bay lên, cũng muốn để sau chen vào cầu thủ hình thành bí mật hơn uy hiếp. Menium sẽ trước chen vào vùng cấm địa, Perez cùng Matic có thể thay nhau giết tới đối thủ vùng cấm địa trước hình thành viễn trình uy hiếp. Hậu trường phòng thủ ngoại trừ trung quy trung củ phòng tuyến bên ngoài, Nkulu điểm này thì là kéo dài thậm chí bóp chết đối thủ phản kích mấu chốt nhân vật. Đường căng phản kích nhiều lần bị Monaco chặt đứt về sau, Monaco tiến công uy hiếp lại là thẳng tắp kéo lên làm bọn hắn trở tay không kịp. Tranh tài 3-4 phút lúc, vốn cho rằng Monaco sẽ chuyển di tiến công đến phải lộ Tây Mễ Kỳ bên này, không nghĩ tới Simic lại tại tiếp ứng lúc đưa bóng cấp tốc xéo xuống truyền về. Perez tiến lên lại đem cầu hoành gõ cánh trái. Mulatto không có dây dưa dài dòng, một cước ra cầu đưa bóng thẳng truyền tống đi ranh giới cuối cùng trước. Mauro hạ ngọn nguồn về sau lội cầu biến hướng thẳng hướng vùng cấm địa bên trong. Tại kiềm chế đối phương hậu vệ đến phủ kín lúc, Mauro đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa penalty điểm phía bên phải vị trí. Phan cao phía trước cầu môn bọc đánh hình thành yểm hộ. Meniem sau chen vào tại vùng cấm địa bên trong nhẹ nhõm trực tiếp đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn. Dưới góc phải, Tư Đồ Vân Binh tại Meniem dẫn bóng lúc nhịn không được gật gật đầu. Monaco trung tướng chạy tới chúc mừng dẫn bóng. Căng trung tướng sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn cũng không hy vọng tại sân nhà ngay cả một phân đều lấy không được. Tại một lần nữa kéo cầu trước đó, Tư Đồ Vân Binh hướng đám cầu thủ đánh võ thế, để bọn hắn tăng cường bên trong trước trận phản cướp áp bách tính chất. Căng khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, Monaco lúc này càng phải phát huy ra ưu thế của bọn hắn. Phản đoạt áp bách, có thể nói đang thay đổi trận hình về sau, Monaco phản đoạt năng lực lại có tăng lên. Tranh tài phút thứ 42. Silic cánh phải truyền bên trong bị đối phương hậu vệ giải vây ra. Mắt thấy muốn hình thành một lần từ sau bên sân đường phát khởi phản kích. Mulatto phản đoạt bên trong khiến cho đối phương tiền vệ biên lội cầu biến hướng. Matic lập tức tiến lên tinh chuẩn cắt bóng thành công. Cắt bóng sau Matic hộ cầu đem đối thủ ngăn tại ngoại tuyến. Sau đó nhìn đúng Meniem vị trí sau đưa ra một cước nghiêng truyền. Meniem tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực sở cầu lúc trực tiếp dùng bên ngoài MU bàn chân đưa. Bóng thuận đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Phan cao thuận thế trước đâm trúng lĩnh cầu tiền hoa hồng. Vượt qua hoảng hốt phòng thủ hậu vệ. Thuận thế lên chân trái xoa bắn cầu môn góc xa. Căng thủ môn đã vô lực hồi thiên. Đứng tại cánh cửa tuyến trước không nhúc nhích. Nhưng là khiến Monaco fan bóng đá thất vọng là Phan Cao sút gôn lại đánh trúng vào xà ngang bắn ngược. Ra, Phan Cao cố gắng để cho mình bảo trì tâm tính bình ổn. Vận khí của hắn thật sự là không tốt lắm. Thế nhưng là bắn ngược đi ra bóng đá lại bị Mauro tại ở ngoài vùng cấm lệch trái khu vực đánh đầu. Đỉnh cho Perez, từ phía sau lại cho ra một cước thẳng nhét. Phan cao là tại Việt vị vị trí, lùi về lệch chậm, nhưng là Meniem trước chen vào lại cũng không Việt vị. Dạng này truyền cắt phối hợp đánh ra về sau, trực tiếp xuyên thấu căng toàn bộ phòng tuyến. Meniem tại penalty điểm trước nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân trái đưa bóng chọn bắn cầu môn bên trên. Góc, bỏ cửa mà ra đè thấp trọng tâm phủ kín phía dưới góc độ căng thủ môn đưa tay ý đồ cản ra bóng đá. Lại không có thể thành công. Bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Căng tại sân nhà hai cầu lạc hậu. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giơ cao song quyền. Thần sắc vô cùng phấn chấn. Nếu như nói trên nửa mùa giải Monaco tận có thể lợi dụng phòng thủ sau khi thành công tăng tốc công. Thủ chuyển đổi tốc độ đến đánh ra cực hạn phản kích thu được thành công. Như vậy hạ nửa mùa giải nhất là trận đấu này hai cái dẫn bóng. Thì thể hiện ra Monaco tại kỹ chiến thuật phương diện lại tiến bước. Thế công của bọn hắn giống như thủy triều một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi lặp đi lặp lại xung kích đối thủ phòng tuyến. Thường thường để đối thủ dù là một lần phòng thủ sau khi thành công cũng còn ăn ngủ không yên. Mấu chốt nhất là giữa trận tỏa ra sức sống mới. Phương thức tấn công cũng biến thành phong phú. Đương nhiên, nếu như Phan Cao có thể thông qua dẫn bóng trở nên càng thêm tự tin. Dung nhập đội bóng hệ thống trở nên càng nhanh. Như vậy đội bóng sức chiến đấu khẳng định là lại lên một bậc thang. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh vì để cho Phan Cao có càng nhiều sút gôn cơ hội. Khai thác chiến thuật biến động, phòng thủ phản kích. Đội bóng trận hình lui về, để Phan Cao đè vào phía trước nhất, căng hai cầu lạc hậu, bọn hắn khẳng định sẽ vì dẫn bóng mà trận hình tiền đề. Tư Đồ Vân Binh cho bọn hắn cơ hội này, đồng thời, Monaco phản kích cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Như vậy tại phía trước nhất Phan Cao sẽ thoải mái hơn, thu hoạch được một chút cơ hội tốt. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, tình thế phát triển như Tư Đồ Vân binh sở liệu, càng bất đắc dĩ nhất định phải công ra đến, mà Monaco nghiêm mật trung hậu trận phòng tuyến từ đầu đến cuối không có thể làm cho đối thủ mò lấy. Tuyệt hảo sút gôn cơ hội, nhưng là để Tư Đồ Vân binh có chút bất đắc dĩ là Phan Cao đang phản kích mà biểu hiện rất không tệ, chính là Lâm Môn một cước có chút không vừa ý người. Tại khoáng đạt hoàn cảnh bên trong, Phan Cao một đối một cơ hồ đều thắng, nhưng chính là tại vùng cấm địa bên trong hoặc ở ngoài vùng cấm sút gôn chất lượng còn có đợi tăng lên. Tư Đồ Vân binh đối với cái này cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Hắn cầu thủ thẻ bài hiện tại là mỗi trận đấu trước đều sẽ dùng xong. Trên nửa mùa giải kết thúc lúc chỉ còn lại có 2 tấm. Mặc dù quá khứ 2 trận đấu thắng 1 trận hòa 1 trận, nhưng trên cơ bản duy trì lúc trước đều toàn bộ sử dụng hết tiết tấu. Có thể cho Matic cho Matic, có thể cho Benatia cho Benatia. Còn lại chính là Mauro, Nkulu bọn hắn, mà cái này 3 trận đấu trước đó, Tư Đồ Vân binh trong tay đều chưa từng nhìn thấy Benzema cùng Neng thẻ bài. Bằng không khẳng định sẽ cho Phan Cao sử dụng. Tiếp tục như vậy không thể được a. Nếu như không dẫn bóng, Phan Cao sẽ càng ngày càng không có lòng tin. Chỉ dựa vào được Tư Đồ Vân binh bên ngoài sân động viên, trị ngọn không trị gốc, tiên phong truy nguyên vẫn là cần dẫn bóng. Thật đáng tiếc, đây không phải một trận thuộc về Phan Cao tranh tài. Nửa chặng sau Monaco lãng phí một cái sọt cơ hội cũng không thể lại sửa điểm số. Cuối cùng căng tại sân nhà 0-2 bại bởi Monaco. Bảng điểm số bên trên, lượt này 5 vị trí đầu đội bóng toàn bộ thủ thắng. Monaco dẫn trước ưu thế vẫn là 4 phân. Bên trên một vòng Lyon đánh ngang về sau bị Bordeaux đuổi theo. Monaco 43 phân, Lyon 39 phân, Bordeaux 39 phân, Marseille 37 phân, Toulouse 36 phân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?